Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1089, chương 1087, lại một lần nữa vũ trụ. Như Dương Tư Thanh Nguyệt từng nói, khả năng này là một cái nhằm vào Trần Mặc cái bẫy. Làm Bạch Tinh Văn Minh, Tác Luân Liên Minh cao tầng bị một tổ quả thực sự tình. Bọn họ không thể không coi trọng. Lúc này bại lộ thủ lĩnh vị trí, không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ có thể nói là cố tình làm. Vào không vào cục, đây là Trần Mặc hiện tại nên cân nhắc vấn đề. Mấy người đều rơi vào trầm mặc. Nếu là nhằm vào Trần Mặc vài cục, rất hiển nhiên, đi vào đánh lén Hồ Băng Tâm, như vậy liền có thể chúng đối phương bố trí cạm bẫy. Thay cái góc độ, chúng ta có biện pháp nào hay không phá tan cục diện bây giờ? Trần Mặc hỏi. Bây giờ toàn bộ vũ trụ thế lực độ quan tâm đều ở hành quân kiến trên người. Bọn họ khả năng đem đối mặt bị toàn vũ trụ thế lực vây công nguy hiểm. Nếu quyết định có cần tới hay không, liền muốn xem có đáng giá hay không qua được. Nếu như có biện pháp phá hoại loại cục diện này, biết rõ đây là một cái bẫy, bọn họ có thể để tránh cho. Một khi bọn họ đạt đến liên thủ, chúng ta vẫn đúng là không quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể lui giữ tiểu vũ trụ. Lam lắc đầu nói rằng, sức một người đối phó toàn vũ trụ thế lực, còn thật không có bất kỳ một nhà thế lực nắm giữ năng lực khủng bố như vậy. Một khi cái này liên minh đạt đến, mới năm thành cùng Tinh Vân Liên Minh, không hẳn dám tiếp tục đứng thành hàng bọn họ. Đừng nhìn bọn họ hiện tại hợp tác thuận lợi như vậy. Bất cứ lúc nào, đều không có chân chính một thể minh hữu. Chỉ là xem phản bội thẻ đánh bạc có đủ hay không lớn mà thôi. Đến thời điểm chỗ lui giữ tiểu vũ trụ, đừng không có pháp thuật khác. Đây là một cái dương mưu. Nếu như phá hoại trận này hội nghị đây, Trần Mặc tiếp tục hỏi. Như phá hoại trận này hội nghị, bày ra chúng ta hành quân kiến uy phong, liền có thể ổn định Tinh Vân Liên Minh cùng mới năm thành lo lắng. Chỉ cần ba nhà liên minh vẫn còn, chúng ta thì có đầy đủ thọc sâu đến bố trí và bước đệm. Chúng ta hiện tại cần chính là thời gian. Siêu năng chiến giáp bắt đầu tốt nhỏ sinh sản. Nếu không mấy năm, chúng ta liền có thể thành lập càng nhiều siêu năng chiến bộ. Dựa theo ta tính toán, ở đối thủ không có siêu năng chiến giáp tình huống, chúng ta nắm giữ 100 vạn siêu năng chiến bộ, có thể quét ngang tất cả đối thủ. Vì lẽ đó phá hoại bọn họ lần này hội nghị, tiền lời sẽ không sai. Trần Mặc thần tình lạnh nhạt. Xác thực như vậy. Lam gật đầu nói. Hồ Băng Tâm lấy thân làm mồi. Như có thể khống chế Hồ Băng Tâm, hậu quả sẽ là cái gì? Trần Mặc hỏi. Vấn đề này vừa ra, Lam tinh thần chấn động mạnh, rơi vào suy tư. Chỉ chốc lát liền ngẩng đầu. Hồ Băng Tâm bị tóm. Thủ lĩnh của bọn họ còn có Bạch Tinh lão tù trưởng. Đó là Bạch Tinh Văn Minh trụ cột tinh thần. Trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện biến hóa rất lớn. Bất quá đối với Bạch Tinh Văn Minh tinh thần sẽ là đả kích khổng lồ. Tương đương chúng ta hành quân kiến mất đi Triệu Mẫn tổng giám đốc. Vậy ta còn thật muốn qua đi. Một chuyến, như vậy quá mạo hiểm. Không quá thỏa, nàng một giới nữ lưu cũng dám lấy thân làm mồi đến mạo hiểm. Ta lại có gì hoảng sợ. Trần Mặc ánh mắt trở nên thâm thúy mấy phần. Huống hồ, đối phương không có thực sự hiểu rõ thủ đoạn của ta. Muốn dùng cạm bẫy bắt ta, có thể không như vậy dễ dàng. Lam không có phản đối Trần Mặc. Hắn cảm giác Trần Mặc thay đổi rất nhiều. Trước đây Trần Mặc rất phật hệ. Đối với tranh bá vũ trụ cũng không chú ý. Có thể nói, hắn không có tranh bá vũ trụ dã tâm. Chỉ muốn qua ngày lành. Bây giờ, hắn tranh bá chi tâm bắt đầu hiển hiện. Đối với một tên bộ hạ mà nói, hắn đối với Trần Mặc biến hóa, tự nhiên mừng rỡ. Hắn không biết là nguyên nhân gì nhường Trần Mặc xuất hiện loại biến hóa này. Hắn làm bộ hạ cũng không tiện mở miệng hỏi. Trần Mặc nhìn Lam một chút, biết Lam đang suy nghĩ gì, liền mở miệng. Đúng, không có vấn đề gì. Liền nghĩ một ít đề ở ngoài nói. Cảm giác lão bản cùng trước đây không giống. Lam cười nói. Nơi đó không giống. Lão bản lòng hiếu thắng càng mạnh hơn. Hoặc là nói, Lão bản Tranh Bá dã tâm so với trước đây càng mạnh hơn. Đối với Hành Quân Kiến mà nói, đây là một chuyện tốt. Lam Như nói thật ra bản thân trong lòng ý nghĩ. Tranh Bá dã tâm à? Trần Mặc cười lắc đầu một cái. Có thể nói như thế. Ta có sứ mạng của ta. Sứ mệnh, cái kia khoa học kỹ thuật truyền thừa sứ mệnh à? Lam hỏi, Trần Mặc nắm giữ một cái văn minh khoa học kỹ thuật truyền thừa. Đã không phải bí mật gì. Có chút suy nghĩ năng lực sinh mệnh đều có thể đoán được. Trần Mặc trên người, kế thừa một cái nào đó đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Cho nên mới phải nhanh như vậy đem hệ ngân hà phát triển trở thành vì là vũ trụ mạnh nhất quyền. Lực trung tâm một trong. Trần Mặc khẽ gật đầu một cái. Có thể nói như vậy. Thống nhất vũ trụ sứ mệnh à? Lam kỳ quái hỏi. Lại một lần nữa vũ trụ. Trần Mặc từ tốn nói. Lam như bị sét đánh. Ngây người như phỗng. Chúng ta có muốn hay không phái người tới? Vạn Thiên Tinh xem xong Hồ Băng Tâm diễn thuyết. Quay đầu hỏi bên người độc phu nữ. Hỗn loạn chi địa cùng Thiên Tinh chi địa sát nhập. Phục hồi Thiên Tinh đế quốc. Sự xuất hiện của bọn họ. Từng đưa tới không nhỏ sóng lớn. Thành công hấp dẫn lôi thần văn minh hỏa lực. Bởi vì năm đó lâu năm văn minh Thiên Tinh đế quốc diệt vong. Lôi thần văn minh là to lớn nhất duỗi tay một trong. Hai người tinh vực giáp giới biên cảnh rộng nhất. Không thể tránh khỏi lần thứ hai giao hỏa. Vạn Thiên Tinh là Thiên Tinh đế quốc người thứ nhất đại nghị trường. Mà độc phu nữ trở thành nhân vật số 2. Bọn họ liên thủ trưởng quản Thiên Tinh đế quốc hết thảy quyền lực. Chức vị có cao thấp. Nhưng địa vị của bọn họ cũng không có khác nhau. Ở bên trong là đứng ngang hàng. Đi, đương nhiên đi. Độc phu nữ con mắt híp híp, cười nói. Thần Nguyên Tinh là vũ trụ liên minh năm đó thỏa thuận ký tên. Nói không chắc cái kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên sẽ ở trận này hội nghị bên trong xác định. Thực lực của chúng ta bây giờ qua, tự nhiên có thể trở thành là chủ đạo quốc một trong. Thay thế một nhà thần cấp văn minh cũng chưa chắc không thể. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Vạn Thiên Tinh ha hả cười lên. Hồ Băng Tâm công khai diễn thuyết. Nhanh chóng truyền khắp toàn vũ trụ mỗi một góc. Thần Nguyên Tinh, cái này cổ xưa tinh hệ. Xuất hiện lần nữa ở toàn vũ trụ tầm nhìn bên trong. Thần Nguyên Tinh là trước vũ trụ liên minh tổng bộ. 7 đại thần cấp văn minh chủ đạo dưới vũ trụ liên minh. Là này mấy trăm triệu năm qua, chủ vũ trụ trật tự quy tắc, vũ trụ hầu như hết thảy mạnh mẽ văn minh thế lực, đều muốn ở vũ trụ liên minh quy tắc giàn giáo chuyến về sự tình. Theo minh thể văn minh diệt vong, ám xâm lâm phân liệt, vũ trụ đại chiến mở ra, vũ trụ liên minh từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa. Thần Nguyên Tinh lúc trước ở vào Tử Vi tinh vực biên giới. Đang đại chiến bắt đầu sau. Thần Nguyên Tinh rơi vào Bạch Tinh văn minh khống chế. Mà hiện tại, Thần Nguyên Tinh lại bị Hồ Băng Tâm nhấc lên. Chính là muốn mượn thế trước vũ trụ liên minh sức mạnh. Này một chiêu quả nhiên đưa đến tác dụng lớn. Diễn thuyết kết thúc không lâu. Đồng Thanh cũng phát biểu công khai diễn thuyết. Chống đỡ Hồ Băng Tâm lời giải thích. Đem phái sứ giả, tham dự đến Thần Nguyên Tinh hội nghị bên trong. Làm lần này đặc thù vũ trụ liên minh hội nghị chủ đạo người một trong. Hắc Đồng văn minh chống đỡ. Nhường vô số còn đang do dự thế lực. Dồn dập lựa chọn gia nhập vào nhằm vào Hành Quân Kiến trong đội hình. Tuyên bố tham dự trận này hội nghị. Sau khi là Lôi Thần văn minh. Ám Xâm Lâm văn minh hai huynh đệ. Cũng đều lần lượt tuyên bố. Phái đại biểu gia nhập vào hội nghị chương trình bên trong. Những thế lực khác. Hoặc là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hoặc là liền gia nhập trong đó. Không người nào dám công khai chiến đội Hành Quân Kiến tập đoàn. Mặc dù Hành Quân Kiến minh hữu mới năm thành cùng Tinh Vân liên minh, cũng không dám dễ dàng công khai tuyên bố chống đỡ Hành Quân Kiến. Toàn vũ trụ đều ở tuyên truyền. Thần Nguyên hội nghị trở thành trận này thời loạn lạc bên trong. Toàn vũ trụ sinh mệnh quan tâm trọng yếu nhất. Như hội nghị thuận lợi đạt đến thỏa thuận cùng nhận thức chung. Đối với Hành Quân Kiến tập đoàn chính là sự đả kích chí mạng. Mà thành công bức bách Hành Quân Kiến tập đoàn công khai siêu năng nhanh chóng lên cấp bí mật. Vũ trụ siêu năng phát triển. Đem nghênh đón thời đại Hoàng Kim. Thần nguyên tinh đều chuẩn bị xong chưa? Hồ Băng Tâm nhàn nhạt hỏi. Dựa theo kế hoạch bố trí, đều chuẩn bị tốt. Cò Trắng nặng nề gật đầu, nói không sốt sắng. Đó là giả. Cái kế hoạch này quan hệ đến phu nhân tính mạng. Bọn họ có biết phu nhân đối với Bạch Tinh Văn Minh trọng yếu bao nhiêu? Lần này Bạch Tinh Văn Minh hầu như hết thảy kỹ thuật đều đã vận dụng. Bọn họ cũng đều biết thần nguyên tinh kế hoạch quan hệ đến bọn họ Bạch Tinh Văn Minh tương lai. Hồ Băng Tâm gật đầu. Lần này kế hoạch không phải chuyện nhỏ. Hành quân kiến cuộc chiến tranh này đối với chúng ta tạo thành tổn thất rất lớn. Bọn họ có đánh lén chúng ta phúc địa tinh hệ năng lực, làm cho đối phương từng bước một xuống. Chúng ta sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó kế hoạch này nhất định phải hoàn thành. Trên sân siêu năng cao thủ đều không tự giác căng thẳng thân thể, biểu hiện nghiêm túc. Nhìn thấy bọn họ vẻ chăm chú, Hồ Băng Tâm thoáng an tâm. Sau đó biểu hiện khôi phục uy nghiêm nghiêm nghị. Các ngươi nhiệm vụ lần này không phải bảo hộ ta. Lời này vừa nói ra, trên sân vì thế mà kinh ngạc. Hết thảy ở đây người siêu năng đều nhìn về Hồ Băng Tâm, trong mắt tràn đầy không rõ. Không bảo hộ ngươi, bọn họ còn có thể làm cái gì? Chúng ta không thể lẫn lộn đầu đuôi. Hồ Băng Tâm túc âm thanh căn dặn, nhiệm vụ lần này là bắt sống Trần Mặc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.